Vương nghịch thiên hạ, chỉ sủng đệ đệ đáng yêu. Chương 3 thật sự đã xuyên qua. Góc truyện audio.com. Hơi phản khoa học nhưng trong trường hợp này, cái này là hợp lý nhất thử cử động cơ thể ắt. Nghe tiếng nước của khối băng, Hạ Tuyết vui vẻ giống như bắt được vàng. Băng này xem ra rất mỏng, tiếp tục cử động. Rầm rầm, không ngoài dự đoán của Hạ Tuyết, băng bị phá. Ngồi bịch xuống đất, giờ Hạ Tuyết mới để ý, sao tay chân cô nhỏ như đứa trẻ 5 tuổi vậy. Hạ Tuyết hơi ảo não, thân là nhà khoa học đương nhiên luôn làm việc dựa trên cơ sở khoa học để giải thích. Nhưng việc này ngoài tầm khoa học rồi. Trong lòng cầu ý nghĩ của nàng đừng đúng không thì tình yêu khoa học thuần khiết của cô bị tan vỡ mất. Thử chạm vào đôi chân thon trắng nõn mới này, không giống đôi chân gầy như que của nàng lúc trước. Thích thú nhéo đôi chân mới. Đau, Hạ Tuyết không thể tin, được chân nàng có cảm giác. Vậy nó không bị phế, nàng có thể đi. Ha ha, nàng có thể đi được. Khó khăn đứng lên, thử bước đi, chưa quen với thăng bằng, Hạ Tuyết ngã về phía trước. Nhắm mắt cam chịu, nghĩ lần này sẽ có vài tí vết đây, không ngờ không những không đau, mà còn thấy ấm áp. Lén mở mắt oa, một nam nhân cực phẩm. Tuy Hạ Tuyết không phải là người háo sắc nhưng thật sự người này cực kỳ đẹp, khiến cô kinh ngạc một hồi cũng rất nhanh bình tĩnh lại. Tuyết Nhi, giọng nói trầm ấm, đầy khí phách nhưng sao Hạ Tuyết cảm thấy trong đó hắn rất kích động, vui mừng. Bỗng trong đầu cô xuất hiện một lượng thông tin lớn. Đây không phải là trái đất mà là đại lục thiên minh. Một dị giới, choang, tình yêu của ta thật sự xuyên qua rồi. Hạ Tuyết khóc thầm, nén đau buồn, Hạ Tuyết nhìn nam nhân đang ôm mình. Ngươi là ai, Tuyết Nhi, để không ngớ huynh sao? Hạ Tuyết ngơ ngác lục lại thông tin và kết quả. Không có, chúng ta từng gặp nhau sao? Tuyết Nhi, ta là Dạ Mị. Dạ Mị, đây không phải tên của anh song sinh của cơ thể này sao? Nếu thật là hắn thì sao già vậy? Đừng nói, ngươi nhìn hơi lớn, sao có thể là Mị huynh được? Tuyết Nhi, đệ đã đóng băng gần 10 năm rồi, ta cũng đã 15 tuổi rồi. Ha ha, thì ra là vậy, Hạ Tuyết còn nghĩ là cơ thể này không phát triển nổi chứ? Khoang đã, hình như nàng quên gì thì phải, đúng rồi, cơ thể này là nam, vì tâm nàng kiên định hơn người bình thường nhưng cũng không thể chịu nổi kích thích liên tiếp như vậy được. Hạ Tuyết ngất xỉu trong lòng Dạ Mị. Dạ Mị kinh hải, bắt mạnh cho Hạ Tuyết thấy không có việc gì nhà ra bụng chọc khí yên lòng. Cách chương.